99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 745. Lệ Tư Thừa có phải hay không thay lòng? Chẳng lẽ đem hắn đuổi đi? Lục Diệc Hàn ngực loạn thành một đoàn đầy rối. Khó trách, khó trách La Chiến đều 30, đến bây giờ đều không có giao qua bạn gái. Khó trách hắn thường xuyên nhìn mình ánh mắt đều có chút là lạ. Khó trách, Lục Diệc Hàn cảm giác mình phảng phất đã nghĩ thông suốt tất cả. Nhưng là, cùng lúc cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Cái này tính là cái gì sự tình a? Ở cùng nhau hơn 3 năm hảo bằng hữu, thế mà trộm hôn bản thân. Loại tình huống này, làm sao cũng không thể xem như ngoài ý muốn a. Lục Diệc Hàn buồn rầu vỗ đầu một cái. Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, thu thập một chút hành lý. Ra cửa, La Chiến nghe thấy cửa bị đóng lại động tĩnh. Tựa ở trên cửa phòng, ngực lại có chút không nói ra được thất lạc. Hắn giống như, cong, Tô Thiên Từ mang 3 cái bảo tiêu. Song Ngọc còn có A Thành A Đức. Mang theo mấy đứa bé cùng nhau đến Mandiver thời điểm. Mấy đứa bé đều có chút buồn ngủ. Không hứng lắm, vào ở khách sạn. Tô Thiên Từ an bài để cho 3 tên tiểu gia hỏa còn có Song Ngọc ở một gian phòng 2 người. A Thành A Đức ở một gian phòng. Bọn nhỏ đều buồn ngủ. Để cho mấy đứa bé ngủ đến chưa cảm giác. Mình thì là đến gian phòng của mình cho Lệ Tư Thừa gọi điện thoại. Bên kia không có kết nối. Máy móc giọng nữ nhắc nhở nàng đã tắt máy. Tô Thiên Từ gương mặt đều nhíu lại. Tâm tình có chút hỏng bét. Lệ Tư Thừa, thế mà tắt máy. Chẳng lẽ đã lên máy bay? Thực tức giận. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Sớm biết vừa mới liền cùng đi lên. Để cho hắn đem làm việc thoái thác hoặc là lưu lại cùng hắn cùng nhau. Hoặc là, buổi sáng thời điểm không nên cự tuyệt hắn. Cũng không trở thành hiện tại tâm đều níu lấy. Lần nữa gọi mấy cú điện thoại. Xác định đã tắt máy về sau. Tô Thiên Từ dứt khoát cũng không đánh. Chỉ là tâm tình lại là cực kỳ sa sút. Bọn nhỏ ngủ một giấc đến buổi chiều 3-4 giờ. Đem bọn hắn quát lên thay đổi y phục. Bọn bảo tiêu liền mang theo bọn nhỏ đi chơi. Tô Thiên Từ không hứng lắm. Một mực ôm điện thoại chờ lấy Lệ Tư Thừa điện thoại. Chỉ là, Lệ Tư Thừa điện thoại không có chờ được. Lại chờ đến một cái phi thường ngoài ý muốn người tin nhắn. Đi nơi nào chơi? Mandiver, ta ở sân bay trông thấy Lệ Tư Thừa. Không nhìn thấy ngươi. Các ngươi không có ở đây cùng một chỗ. Tô Thiên Từ trông thấy tin tức này. Ngực càng là cảm giác biệt muộn. Tâm nhét nhét, trả lời. Hắn chuẩn bị đi công tác đi. Không cùng ta cùng một chỗ. Hình ảnh, Tô Thiên Từ đem hình ảnh ấn mở. Lệ Tư Thừa thân ảnh thình lình ngay tại trên đó. Chỉ là, giờ phút này đang cùng một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân xinh đẹp ôm. Trông thấy bức tranh này, Tô Thiên Từ tâm đều nhấc lên. Cả kinh bỗng nhiên đứng dậy. Ngực nguyên bản phiền muộn còn có lo lắng. Lập tức chuyển đổi thành tức giận. Đây là ý gì? Hắn đang làm gì? Nghênh đón ở xa tới khách hứa. Đã ra khỏi sân bay. Tô Thiên Từ tâm tình càng là cảm giác ngày chó một dạng. Đem giao diện rời khỏi. Bấm Lệ Tư Thừa điện thoại. Tắt máy. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể? Lệ Tư Thừa. Thế mà lừa nàng. Vì sao? Tô Thiên Từ ngực giống như là chắn một khối đá lớn. Chắn cho nàng hô hấp đều không trôi chảy. Ngươi lại sân bay làm gì? Đi Ireland đi công tác một đoạn thời gian Ireland. Hắn nói qua, muốn tại Ireland chuẩn bị cho nàng một trận long trọng hôn lễ. Nhưng là, từ khi hắn sau khi trở về, hắn ngay cả sách đều không nhắc tới qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.